Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 1418, nghe ta. Ha ha, người ở đây có ý tứ. Theo ta thấy, có thể là nằm vùng nắm giữ tỷ lệ ít nhất địa phương. Thạch Đầu Tử nhìn hai tên vệ binh phản ứng, lén lén lút lút truyền âm cho một bên Phi Thiên nói. Mà Bay Thiên Chính là hết sức tò mò hỏi ngược lại. Tại sao nói như vậy? Ừ, tương đương tự gặp chắc trở bên trong bò dậy ma đạo người. Hoàn cảnh sinh tồn quả thật không được, nhưng là bọn hắn tâm, so với lên người bình thường càng thêm kiên định, bọn họ có chính mình không thể vượt qua nguyên tắc tuyến. Cho nên, ta mới sẽ như thế nói. Thạch Đầu Tử giải thích mà tới, Phi Thiên bên này, ngược lại cũng hiểu chuyện nói. Ngài là nói, sống ưu hoạn chết tại an vui, liệt hỏa luyện chân kim ý tứ đúng không? Không sai. Đi xem đi, con rùa Khải Thừa Tướng đã tới. Thạch Đầu Tử mỉm cười nói, lưỡng cá nhân nói như vậy đến thời điểm, tự thừa tướng phủ đệ bên trong, đã truyền tới một tiếng cực kỳ cởi mở thanh âm. Ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta còn không có tự mình thăm viếng chúng ta Tiểu Long Hoàng đâu rồi. Mà Tiểu Long Hoàng ngài lại tự mình đến tìm ta cái này lão ô quy. Không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, thân hình cao lớn nhất, trên lưng khoác thật dài hắc bào, cả người phảng phất một cái yêu quái núi lớn hướng con rùa Khải. Mở ra đến hai tay, đi về phía chúng ta Thạch Đầu Tử, con rùa Khải tiền bối, vãn sinh lễ độ, tới vội vàng, chưa kịp báo cho biết ngài. Xin lỗi, Thạch Đầu Tử lễ phép chu toàn, mà bên con rùa Khải lại trực tiếp đem hắn ôm vào trong ngực. Một bên khác chính là Tiểu Phi Thiên. Sau đó, hắn lại cực kỳ cởi mở nói, ta và các ngươi tướng, mỗi lần đi Đông Phương họp, ta đều không có chút nào muốn đi. Các ngươi người nơi nào chính là đánh giám nhiều, còn nhiều quy củ không được. Đến chỗ của ta, kia cũng không giống nhau. Hết thảy nghe ta tùy ý tiến hành, chứ cần phải cấp bậc lễ phép trở ra. Ta nhất định khiến Tiểu Long Hoàng ngươi chơi đùa vui vẻ thoải mái sau này. Sẽ đi trở về, ngạch, con rùa Khải tiền bối. Chúng ta không phải là tới chơi náo. Chúng ta có chuyện cùng ngươi thương lượng. Thạch Đầu Tử cũng thật ra thì không thích ứng như vậy. Hoan nghênh phương thức, thoát khỏi đối phương ôm trong ngực sau. Có chút nhỏ nghiêm túc nói. Đây còn không phải là chuyện gì xảy ra, các ngươi Đông Phương cũng chú trọng tiệc rượu không phải. Là chỗ này của ta, giống nhau, lập tức, náo nhiệt nhất tiệc rượu. Sắp bắt đầu, con rùa Khải vô cùng nhiệt tình nói. Về phần nơi này Thạch Đầu Tử, mới vừa rồi cái nào ôm ấp, ngược lại tương đối khá, trừ không thoải mái ra. Thạch Đầu Tử đảo cũng không cần vận dụng thủ đoạn khác, liền có thể trực tiếp nghiệm chứng thân thể đối phương trong tình huống. Ở nguyên loại dẫn động bên dưới, con rùa Khải trong thân thể không phản ứng chút nào. Đây cũng chính là nói, vị này tinh khí cởi mở thừa tướng, cũng không có bị hư vô tiên quân nhân thật sự ô nhiễm. Vẫn như cũ là Tứ Hải Long Đình thừa tướng đại nhân. Với là sau đó một khắc, Thạch Đầu Tử đã trực tiếp truyền âm báo cho biết đối phương nói. Con rùa Khải thừa tướng, chúng ta Tứ Hải Long Đình, khắp nơi đều là hư vô tiên quân nằm vùng. Ngay cả Long Hoàng bệ hạ đều không thể tùy tiện tra ra. Trùng hợp là, tiểu nhân lại có thể làm được. Cho nên, ta lần này đến, trọng yếu bực nào, ngài hẳn rõ ràng đi, cái gì nằm tương đương. Con rùa Khải nhân tính cách cũng rất to. Trực tiếp cái miệng rêu rao, thiếu chút nữa nói ra Thạch Đầu Tử con mắt. Bất quá sau đó hắn lại ở lúc mấu chốt đổi lời nói nói đến. Chúng ta đơn độc đàm luận sao, nhưng là rượu này tịch làm sao bây giờ, nơi này chúng ta không có rượu không vui a. Dĩ nhiên vẫn bố trí a. ta chỉ là cùng tiền bối truyền đạt một chút chúng ta lời nói của Long Hoàng. Chỉ như vậy mà thôi. Thạch đầu tử hết sức phối hợp truyền tiếp theo. Bên này con rùa khải cười ha hả gật đầu một cái. Sau đó, hắn một cái xoay người. Hiệu lệnh sau lưng chư vị thuộc hạ nói. Chuẩn bị cho ta tốt nhất. Trên nhất cấp bậc tiệc rượu. Ta muốn tiếp tục đợi chúng ta tiểu Long Hoàng. Chờ một lát trở lại. Ca múa cũng chuẩn bị xong. Hiểu không? Minh bạch minh bạch. Bọn thuộc hạ từng cái hoan hỉ vừa nói. Cũng xoay người đi trước xếp hàng. Thạch đầu tử cùng con rùa khải thừa tướng cộng thêm phi thiên. Liền nhanh chóng lui về phía sau đi. Xuất hiện ở một cái bí mật trong phòng. Bất luận kẻ nào đều không cách nào quấy rầy. Tiểu Long Hoàng bệ hạ. Chỗ này của ta thường xuyên đều là sinh sát nơi. Mặc dù chúng ta không có Đông Phương như vậy có quy củ. Nhưng là chúng ta nếu là trừng phạt người. Đó là càng thủ đoạn ác độc nhiều. Hơn nữa, ta tin tưởng ta người sẽ không có ho khan một cái, không sẽ có bao nhiêu nằm vùng đi. Đương nhiên nếu là có, ta nhất định đưa bọn họ toàn bộ chém thành muôn mảnh. Con rùa khải người này từ một đoạn như vậy, trong lời nói có thể thấy được, hắn làm người tương đối chân thành. Có sao nói vậy, nhất là hắn nói tin tưởng thời điểm. Cái loại này mình cũng ngượng ngùng dáng vẻ. Chơi tốt nhất, đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt thạch đầu tử. Nhếch miệng lên nụ cười. Hai tay mở ra sau khi. Hắn chỉ phía sau mình phi thiên. Sau đó nói tiếp. Con rùa khải thừa tướng ngươi làm người. Ta là tin được. Nhưng là chúng ta lần này tới. Cũng không phải toàn diện dọn dẹp đối phương. Mà là để cho chúng ta phi thiên. Tới thống trị những thứ này hư vô tiên quân nhân, tạo thành hướng ngược lại nằm vùng, tương kế tựu kế, ồ hắn tới thống trị hắn bằng gì chứ, con rùa khải có chút hiếu kỳ. Trong lời nói, tràn đầy nghi ngờ, cũng ở đây hắn nghi ngờ hạ, phi thiên thân hình chuyển một cái, thạch đầu tử ban cho hắn hư vô chi lực, toàn diện buông thả ra đến. Thiên sứ cánh càng là sau đó hỗn loạn thiên địa, hiện ra hư vô thân. Con rùa khải lần này nhưng là kinh ngạc không được. Trên dưới quan sát hai cái phi thiên sau này, hắn cuối cùng không nhịn được sờ một cái chính mình cầm cảm khái nói. Ta lại không nhìn ra phi thiên hư vô thân, nhìn dáng dấp chỗ này của ta thật là có không ít nằm vùng. Hơn nữa, ta thật bội phục quy thọ cái này lão tiểu tử. Không trách một mực không để cho hắn học trò xuống nước. Nguyên lai yên lặng làm trọng đại như vậy sự tình. Lợi hại, lợi hại, nào có, sư phụ ta cái kia bảo thủ lão nhân ra. Mới không có bản lãnh này đây. Nắm chặt mang theo con đường này. Hơn nữa cho ta hết thảy các thứ này người. Chỉ có một người, nàng, ở nơi này đâu rồi? Chúng ta tiểu Long Hoàng bệ hạ. Phi thiên nghe được con rùa khải tán dương sư phụ mình. Lập tức liền không nhịn được nhổ nước bọt đứng lên. Thuận tiện cho thạch đầu tử một cái vang dội nịnh bợ. Mà bay thiên thật ra thì cũng không phải không tôn kính sư phó hắn. Bọn họ hai thầy trò. Căn bản là giống như là cha con. Rất nhiều lúc đặc biệt nhàn nhã. Thường thường hộ đỗi. Cho nên phi thiên đối với sư phó phương diện này mà nói. Lá gan rất lớn. Cái gì lại là tiểu Long Hoàng cho ngươi hết thảy các thứ này ngươi phải nói là đại Long Hoàng. Cũng được. À, đây cũng quá kinh người đi. Con rùa khải thừa tướng giật mình vô cùng nói. Hắn trong nội tâm. Có một tí tẹo như thế không chịu nhận. Mà những lời khác. Cũng là trực tiếp. Đã nói ra ý nghĩ của mình. Tiếp đó, hắn hữu dụng hiếu kỳ ánh mắt, gắt gao nhìn thạch đầu tử, kia trong đó rất ý tứ rõ ràng, liền là muốn một cái chắc chắn tính trả lời. Nơi này thạch đầu tử khóe miệng móc một cái, cười mà đạo chi, dĩ nhiên có thể là ta. Bằng không, ta vì sao so với Long Hoàng bệ hạ còn có thể nhìn thấu hư vô tiên quân hết thảy đây đi thôi. Chúng ta nên làm chính sự đi vậy. ở con rùa khải chố mắt nghẹn họng bên trong. Ba người bọn họ trở về chính đường, đối mặt một loại yêu tà Tây Hải tu hành giả tới cũng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.